Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 222, thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Lộ Lê lo lắng tình hình của bước chậm trong mưa, mấy ngày nay đều tiến vào vũ trụ võng xem vài lần, hôm nay giống như mọi ngày, nấu cơm xong, y gọi cha con Tần Vũ ra chờ bọn họ ăn xong, bàn ăn để cho người máy thu dọn thả xoái xoái ở chỗ này nhé. Lộ Lê bế con trai lên đặt trên y sofa, đưa một quyển sách chữ thằng bé đã biết để nó xem, bảo nó ngoan ngoãn nghe lời phụ thân nói, sau đó trở về phòng. Soái soái muốn ra ngoài chơi, nhưng nhìn thấy phụ thân cho dù nghiêm túc xử lý công sự, vẫn đáng sợ y như cũ, nó yên lặng cầm lấy sách đã sớm học hết chữ, mở từng trang ra xem, một lần nữa củng cố lại kiến thức. Lộ Lê trở lại phòng, trực tiếp tiến vào vũ trụ võng, theo bản năng nhìn bảng tin nhắn, phát hiện bước chậm trong mưa vậy mà đã trả lời lại, lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta, dò hỏi người đang ở nơi nào. Hắn trả lời rồi, người giám thị bước chậm trong mưa lập tức phát hiện ra tin nhắn đến thắng chỗ bọn chúng. Hai bên sườn bước chậm trong mưa đều có người, bọn họ là do đối phương phái tới giám thị cậu ta, bảo cậu ta phát ra tọa độ của mình. Bước chậm trong mưa làm theo, nếu đây là hiện thực cậu ta tuyệt đối sẽ không làm, tuy nhiên vũ trụ võng thì không giống, có điều lệ bảo hộ, hơn nữa cậu ta biết thân phận ly lục mã hóa cấp S, bọn họ cách R tinh hệ quá xa, muốn tra được thân phận ly lục không có khả năng, đủ loại nguyên nhân, cậu ta mới yên tâm gọi người tới. Chờ tôi nhé, đến ngay lập tức đây. Lộ Lê không phát hiện ra chỗ nào không đúng, bảo cậu ta chờ mình tại chỗ. Tới địa điểm bước chậm trong mưa nói, Lộ Lê nhìn thấy người, đi qua mới phát hiện bên người cậu ta còn có một người nữa. Người quen của cậu à, bước chậm trong mưa còn chưa trả lời, kẻ giám thị người đã chia sẻ đáp án cho cậu ta trước, bảo cậu ta nói theo, đứng im một chút mới gật đầu. Ừ, đây là anh họ tôi, biết người đưa tôi chiếc cơ giáp kia là anh, nhất định phải đi lên cảm ơn anh đấy. Là như vậy sao, đúng rồi, lúc trước cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Lộ Lê hỏi, y không phủ nhận cũng không thừa nhận, kẻ khống chế bước chậm trong mưa không biết ý tưởng cụ thể của y, vì phòng ngừa bước chậm trong mưa để lộ tin tức bảo bước chậm trong mưa nói theo những gì bọn chúng đưa. Bước chậm trong mưa nhìn nội dung bọn chúng gửi tới, trong mắt lộ ra kháng cự, vạn nhất Ly Lục Ca không phát hiện mình bị người khống chế, đáp ứng thỉnh cầu của mình, chẳng phải là hại Ly Lục Ca rồi à, chỉ do dự vài giây, đối phương đã liên tiếp gửi tới nội dung thúc giục và uy hát IOTAP. Lộ Lê thấy cậu ta trầm mặc quan tâm nhìn cậu ta. Làm sao vậy, Ly Lục Ca, lúc trước có chút việc tìm anh, nhưng bây giờ đã không có việc gì nữa rồi, gần nhất đây tôi mới ra quyết định, không phải tôi đã tốt nghiệp rồi sao, muốn đến chỗ anh để du lịch thuận tiện gặp anh luôn, coi như cáo biệt cuộc sống 20 năm tự do tự tại, sau này tôi sẽ không rảnh rỗi như bây giờ nữa. Bước chậm trong mưa bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Ly Lục Ca nhanh chóng phát hiện ra. Sao đột nhiên muốn đến đây du lịch, Hắc Hà tinh hệ cách R tinh hệ rất xa, một mình cậu tới không thành vấn đề sao, đừng để đến lúc đó lạc đường, tôi còn phải ra đón cậu. Lộ Lê trêu ghẹo, trong mưa bước chậm xúc động trong lòng, tốt xấu gì tôi cũng là người trưởng thành rồi mà. Lộ Lê nói, gocchuyenaudio.com, người trưởng thành thì làm sao, người trưởng thành chẳng lẽ không lạc đường nữa sao, chớ quên, nửa năm trước cậu dẫn tôi đến khu sinh hoạt tìm cửa hàng ra mai kia còn cam đoan nói cậu biết đường, kết quả thì sao, cậu mang tôi đi vòng hai vòng, cuối cùng mới phát hiện cửa hàng kia quẹo vào con phố khác. Ây, đã là việc nửa năm trước rồi, Ly Lục Ca sao còn nhớ rõ như vậy. Trái tim bước chậm trong mưa bùm bùm nhảy dựng lên, trí nhớ tôi rất tốt cho dù là việc hai năm trước tôi cũng nhớ rõ ràng được. Bước chậm trong mưa hàn huyên cùng Lộ Lê một lát, kẻ khống chế bảo cậu ta kết thúc cái đề tài này, dò hỏi tên và địa chỉ Lộ Lê đi. Bước chậm trong mưa làm bộ dãy rủa, không tình nguyện mở miệng. Tên à, tôi tên Lộ Sơn, nhà ở hành tinh Tần Lộ, nếu cậu thật sự muốn đến, thì tới tìm tôi đi, tôi sẽ chiêu đãi cậu. Lộ Lê nghiêm trang bịa chuyện, trong nhà Ly Lục Ca chỉ có một người thôi sao? Đúng vậy, cha tôi đã sớm qua đời, bây giờ chỉ còn lại cậu độc thân là tôi thôi, cậu đến đây đúng lúc có thể làm bạn với tôi rất hoan nghênh, đúng rồi, sau khi cậu tốt nghiệp gia nhập quân đội nào, về sau đến lượt tôi đi thăm cậu. Lộ Lê cười tủm tỉm, bước chậm trong mưa nhìn nội dung đối phương mới gửi ra, theo đó trả lời. Là quân đội của một vị tướng quân họ Khâu trong liên minh lôi hạ của chúng tôi, bọn họ nhìn chúng biểu hiện của tôi trong nhiệm vụ tốt nghiệp quyết định chiêu mộ tôi gia nhập quân đội của họ, tuy nhiên vì tôi là người mới cho nên còn phải thông qua kiểm tra mới có thể trở thành quân nhân chính thức trong biên chế được. Ừ, tôi biết rồi, vậy số liên lạc của cậu là bao nhiêu, máy truyền tin của tôi mấy ngày hôm trước bị hủy, cần mua cái mới, cậu cũng biết máy truyền tin còn cố định rất nhiều nội dung, quá phiền toái, cho nên tôi còn chưa đi lấy về, chừng nào thì cậu xuất phát, nhớ nói cho tôi, đến lúc đó tôi liên hệ lại cho cậu, tóm lại sẽ không quên cậu đâu. Tốt quá, vậy chờ tôi quyết định, sẽ lên nói cho anh biết nhé. tôi còn có chút việc offline trước đây, đến lúc đó liên hệ sau. Lộ Lê rời mạng trước, bước chậm trong mưa thở dài nhẹ nhõm, sau đó cũng bị cưỡng chế lui ra ngoài. Mức độ đáng tin là bao nhiêu? Người đàn ông trung niên nhìn về phía người ở đây. Thủ hạ tỉ mỉ nghiên cứu đối thoại hai người. Trình bộ nói không có tính dẫn đường, mức độ đáng tin ít nhất đạt tới 90. Trở lên, rốt cuộc các người có mục đích gì, vì sao muốn tìm Ly Lục Ca? Trình bộ rốt cuộc nhịn không được lạnh giọng hỏi. Ta rất quý trọng người mới, bằng hữu cậu có năng lực, đương nhiên ta không muốn để y mai một như vậy, nếu cậu có thể giúp ta có thể cho cậu tài sản và địa vị không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông trung niên vốn dĩ không để ý nhân vật nhỏ thế này, tuy nhiên không biết nghĩ đến cái gì, lần này lại trả lời vấn đề của cậu ta. Trình bộ lập tức nói, tôi sẽ không bán đứng bằng hữu. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nở nụ cười. Phải vậy không, nhưng sẽ nhanh thôi, bằng hữu cậu cũng sẽ tới đây với cậu cho đến lúc đó, nếu y biết cậu lừa y sẽ nghĩ như thế nào? Trình bộ khủng hoảng nắm chặt nắm tay. Ly Lục Ca không phải người như vậy, đều do các người khống chế tôi. gocchuyenaudio.com Đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể lấy chúng ta ra làm cớ, nhưng trong lòng cậu đã sớm lựa chọn đáp án, không phải sao, lúc ấy cậu hoàn toàn có thể không màng WHIOTAP của ta trực tiếp nói cho y chân tướng là được, nhưng cậu không làm, vì ở trong lòng cậu, mạng cậu quan trọng hơn Ly Lục Ca. Người đàn ông trung niên rất biết cách công ca IOTA CS nhược điểm của đối thủ, nếu trình bộ không phải đã biết Lộ Lê nhận ra được cậu ta có gì đó không đúng, chắc chắn sẽ bị hắn làm cho dao động, khiến tự ghét bỏ và hoài nghi bản thân, tinh thần suy sụp. Nhưng cậu ta không sao, tuy nhiên trình bộ vẫn phản ứng như đã phản bội bằng hữu, để tránh khiến đối phương nhận ra được mọi thứ không đúng. Bây giờ cậu chỉ có một đường lui, đó chính là hợp tác cùng chúng ta, lui một bước cậu có thể có được tài sản đếm không hết và quyền lực địa vị, đi tới một bước đó chính là vực sâu vạn kiếp bất phục. Thứ cậu mất đi không chỉ có tính mạng, còn có bằng hữu cảm thấy thất vọng buồn lòng với cậu, ta cho cậu thời gian suy xét, đừng làm ta phải chờ lâu. Người đàn ông trung niên bảo thủ hạ mang cậu ta về phòng nhốt lại. Lộ Lê rời khỏi vũ trụ võng, sau khi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Một tháng qua bước chậm trong mưa không lên mạng y đã cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại bị người khác khống chế. Theo y biết, bước chậm trong mưa chỉ là học sinh trường quân đội bình thường, vừa mới tốt nghiệp, hoàn cảnh gia đình bình thường, kẻ khống chế cậu ta rốt cuộc có mục đích gì, nếu khống chế được cậu ta, vì sao lại cho phép cậu ta lên vũ trụ võng, chẳng lẽ mục đích của bọn chúng có liên quan đến vũ trụ võng sao? Lộ Lê vừa phân tích vừa đi ra ngoài, không chú ý tới tường thịt hình người che bên ngoài, lúc suýt đâm vào thì Tần Vũ đúng lúc đỡ lấy bả vai y, đang suy nghĩ gì vậy? Tiếng trầm thấp của Tần Vũ vang lên bên tai. Cha ơi, soái soái đang bám đùi, Tần Vũ cũng kéo kéo quần Lộ Lê. Lộ Lê cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của nó, bóp nắn khuôn mặt nói. Soái soái à, con đi ăn cơm cùng chú quân nhân này trước nhé, cha và phụ thân có chút việc muốn nói, sau đó tới nhà ăn tìm con sau. Vâng ạ, soái soái lưu luyến không rời buông đùi phụ thân ra, nó là đứa trẻ ngoan, phải nghe lời cha nói. Lộ Lê và Tần Vũ cùng đến thư phòng nói chuyện, em nhớ rằng Alos là người Hắc Hà tinh hệ, phụ thân thằng bé là Anthony đã nói, có gì cần hỗ trợ có thể tìm anh ta, anh có thể liên hệ Anthony không? Lộ Lê hơi lo lắng hỏi, Tần Vũ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lộ Lê nói chuyện bước chậm trong mưa bị người khác khống chế cho hắn. Bước chậm trong mưa chưa từng mang em đến cửa hàng khu sinh hoạt chính cậu ta cũng biết nhưng cậu ta không phủ định thậm chí còn nói theo đề tài của em, hoặc là không phải bản thân cậu ta, hoặc là cậu ta đang bị người khác giám thị, em đã bài trừ được ý trước, xác thật là bản thân cậu ta. Tần Vũ suy tư nói, vì sao đối phương phải giám thị hoặc khống chế cậu ta? Chấm, vấn đề này em cũng tự hỏi, cuối cùng đi đến kết luận không tốt lắm. Lộ Lê có chút bất đắc dĩ. Em nghĩ là do cơ giáp em đưa cậu ta gây ra, chỉ là em còn chưa rõ, chỉ là cơ giáp cấp D mà thôi, cho dù số liệu đạt tới cấp C, đối phương cũng không nên làm lớn chuyện như thế, nhân tài cơ giáp chế tạo sư, Hắc Hà tinh hệ hẳn không thiếu. gocchuyenaudio.com Đặc biệt Hắc Hà tinh hệ cũng là một trong tứ đại thượng đẳng tinh hệ trong vũ trụ, kỹ thuật bọn họ nắm giữ cho dù không cao bằng Vinh Diệu Đế quốc nhưng cũng không kém quá nhiều, hơn nữa trong tứ đại tinh hệ thì Hắc Hà tinh hệ cho tới nay đều bảo trì thái độ trung lập. Chỉ có một nguyên nhân, bọn chúng phát hiện ra gì đó từ cơ giáp em chế tạo ra. Ngữ khí Tần Vũ thong dong khẳng định, Lộ Lê gật đầu, em cũng nghĩ như vậy, tưởng chỉ là cơ giáp do em chế tạo, nếu có cái gì chắc chắn em không thể không biết được rốt cuộc bọn chúng phát hiện ra cái gì. Ngón tay Tần Vũ mơn trớn lông mày đang nhíu chặt của y. Chuyện này tạm thời không vội, Hắc Hà tinh hệ cách R tinh hệ rất xa, tuy nhiên Tần Vũ muốn liên hệ với Anthony lại không khó, nếu để Lộ Lê tự mình làm chắc chắn phải tốn nhiều thời gian hơn. Vài ngày sau, khi bọn họ sắp về Vinh Diệu Tinh, Hắc Hà tinh hệ có tin tức truyền đến, hai bên hẹn gặp Chê Y vũ trụ võng, đúng lúc cũng để Alos và Soái Soái gặp lại. Biết được có thể nhìn thấy Alos, Soái Soái rất vui vẻ, lúc ấy tuy nó còn rất nhỏ, nhưng đã có ký ức rồi, nó vẫn còn ấn tượng với Alos luôn cố gắng bảo vệ mình. Cách chương.